Hello, chào mừng mọi người đã quay trở lại với channel của Annie. Ngày hôm nay mình sẽ tiếp tục đọc về Tô Minh, tập 89. Mong rằng mọi người sẽ có những phút giây vui vẻ khi nghe chuyện, cũng như đừng quên ấn đăng ký kênh để theo dõi những video mới nhất từ kênh của Annie nhé. Bây giờ thì bắt đầu. Ba bước giết. Chiến là phải trả giá đắt. Trường thương vốn là màu tím, nhưng lần này biến ảo ngưng tụ trong tay của Tô Minh biến thành màu đen, đen như mực, giống như đại biểu giết chóc. Sát khí mãnh liệt lấy Tô Minh làm trung tâm khuếch tán ra tứ phía. Sát khí không phải là bình thường, nó là thực chất, là khuếch tán thì không như là vòng xoáy giết gào ngoài người của hắn, giống như là biến thành báo tố đang gầm gừ, cuốn xé rách trời đất. Trong vòng xoáy, mái tóc nhuộm đen của Tô Minh theo gió bay đi, nâng lên đôi mắt đen che giấu dưới mặt nạ, toát ra tia sáng màu lạnh. Một khoảnh khắc khiến cho người xung quanh cất bước đến gần đều là tinh thần chấn động, giống như là có sét đánh ngang tai, bị khí thế của Tô Minh trấn áp. Đặc biệt là từ miệng của hắn thốt ra câu đó, biểu tình và khí thế chấn áp khiến cho lời nói này tựa như thiên uy đánh vào tinh thần của mỗi người, làm cho họ trong một giây dường như nhìn thấy Tô Minh trở thành một thiên tài bất bại, khát máu và tàn sát. Khóe môi của Tô Minh nhếch lên nụ cười lạnh lẽo, trong tay của hắn táng tà thương siết chặt nhấc lên trên tiến tới, rõ ràng là muốn lấy sức của một người để chiến với trừ thần đồng, và lúc này hộc ra bãi máu rút ra còn lại là 7 người. 7 người đều là kẻ giáng trần, đều là huyết mạch tiên tộc thuần chính. Họ không phải là man tộc, dù là trong tà tông tiên tộc cũng là người rất nổi bật. Tu vi yếu nhất vẫn là biến cảnh, có thể so với trung kỳ man hồn. Đặc biệt là trong đó có một người, đó là một ông lão áo xám, mặc đồ xám, lưng hơi nhô lên, giống như là một người gù. Lão là người đứng đầu tà linh tông từ thân đông ra. Chính lão mới nói rằng Tô Minh của vọng. Tu vi của lão cũng đạt tới vấn đỉnh, tuy chỉ là sơ kỳ vấn đỉnh nhưng mà trong cảnh giới của tiên tộc, người bước vào vấn đỉnh sẽ tuyệt đối không bình thường. Ông lão lừng còng con người co rút, 6 người xung quanh cùng làm đôi tay ấn pháp quyết, từng đợt thần thông biến ảo. Khoảnh khắc bọn họ bay thần thông, Tô Minh cầm táng tà thương bước ra 3 bước. Bước đầu tiên đạp xuống, trường thương mạnh mẽ đâm tới trước, không trung truyền đến những tiếng xé gió sắc bén. Khe hở không gian xuất hiện, hình thành hình cung, là hướng kẻ mạnh nhất trừ thần đồng. Đó là ông lão tóc xám. Ông lão tóc xám nâng lên tay phải, ấn pháp quyết, bàn tay mạnh mẽ đẩy tới trước. Phút chốc, một vệt sáng xanh biến ảo trong tay của lão, hình thành một con chim xanh vỗ cánh xông hướng thứ nhất Tô Minh đâm ra. Táng tà thương và con chim va vào nhau, tiếng ầm ầm kinh thiên động địa khuếch tán. Con chim nổ tung và Tô Minh bước ra bước thứ hai, kéo theo thương thứ hai, đùng một tiếng xuyên thấu vào hư vô, xuất hiện trước mặt của ông lão tóc xám. Tốc độ một thương quá nhanh, vậy cho nên lão chưa kịp nhìn kỹ thì mũi thương đã bùng phát lạnh lẽo, khiến cho tóc của lão phần phật bay ra phía sau. Ông lão tóc xám vẻ mặt hoảng sợ. Mặc dù lão đoán rằng tu vi của đối phương, cho rằng nếu như dám cướp đi miếng thịt từ miệng của cọp thì chắc chắn là có một chút bản lĩnh, nhưng lão không ngờ đối phương sẽ mạnh mẽ như vậy. Bước đầu tiên, thương thứ nhất tan vỡ sức chống cự của mình. Bước thứ hai, thương thứ hai xuất hiện ngay trước mặt. Mũi thương truyền ra lực lượng hủy thiên diệt địa, làm cho da đầu của lão tê dần. Trong nỗi sợ hãi, lão thậm chí là từ trên thương thứ hai cảm nhận được hơi thở thứ hai thuộc về tiên tộc. Điều này đủ để khiến cho lão hồn vía bay lên mây. Nhưng lão dù gì vẫn là cường giả vấn đỉnh của tiên tộc, mặc dù phập phồng lo sợ, nhưng mà cũng không có một chút do dự thụt lùi ra phía sau. Đôi tay ấn pháp quyết, lập tức từ trong túi chữ vật bay ra một tấm thuẫn to lớn. Tấm thuẫn màu xanh, mặt trên tỏa ra sức sống giạt rào, hình tròn, điêu khắc rất nhiều phù văn và ấn ký. Tấm thuẫn xuất hiện, lập tức phát ra ánh sáng xanh chói lóa. Ông lão tóc xám giấy lên một tấm thuẫn này, lập tức hét lên một tiếng. Theo tiếng hét vang vọng, tấm thuẫn biến đổi như là vốn trồng chất này tách ra, hình thành 9 tấm thuẫn giống y như đúc ở trên một chỗ, ngăn chặn thương thứ hai đồng tới. Ông lão tóc xám rất sợ hãi, lão không nghĩ làm sao mà chống lại được nữa, mà cố gắng nhanh chóng rời ra khỏi sự tỏa định đáng sợ trước mắt. Lão có cảm giác mãnh liệt rằng tấm thuẫn này sẽ không ngăn cản được đối phương quá lâu, nhưng lão chỉ cần bước chân của đối phương khựng lại một giây, vậy là lập tức, thuẫn di được ngay lập tức. Tất cả điều này đều bắt đầu từ bước chân đầu tiên của Tô Minh cho đến tận bây giờ chỉ mới có vài giây thôi, nhà nhến không kịp phản ứng. Bốn phía những người khác vẫn còn đang lao tới và thi pháp. Những đồng môn quanh người của lão già sau hai thương của Tô Minh vẫn là có cảm giác đặt mình trong thiên quân vạn mã của kẻ địch, một mình một người. Loại cảm giác này vẫn chưa kết thúc, lão muốn tạm dừng một giây không hề tới. Khoảnh khắc tấm thuẫn bay ra, trường thương của Tô Minh đâm vào, một tiếng nổ điếc tai vang đến ngập trời. Cái thứ nhất trong 9 tấm chắn vỡ mạnh thành mảnh vụn, bao gồm cái thứ hai, ba, tư, năm cũng tạo tạc, hình thành trùng kích rất là khủng khiếp, khiến cho những người muốn tới gần Tô Minh tinh thần phải rung động. Còn có tấm thuẫn thứ sáu, bảy và tám, chín, dưới thế như là chẻ tre của trường thương, Tô Minh ầm ầm tan vỡ. Vô tận mảnh vụn bắn tứ phía, Tô Minh bước ra bước thứ ba. Bước thứ ba đạp xuống, trường thương đâm ra thương thứ ba. Thương thứ ba mang theo tiếng vù vù điếc tai đâm vào mặt của ông lão tóc xám đang thụt lùi. Thương này quá nhanh, hơn cả thương thứ hai, thậm chí vượt qua quả thần thức của người tứ phía, mang theo sát khí và lạnh lẽo đến xé gió, khiến cho ông lão tóc xám thụt lùi bản năng khựng lại. Người trở nên lạnh lẽo, bên tai như là có oan hồn thê lương đang gầm gừ. Vẻ mặt của lão hoảng hốt, trợn to con mắt, trong đầu bây giờ hiện lên từng đạo ảo ảnh. Trong số đó, lão thấy tất cả những người chết trong táng tả thương, nhìn thấy vô số hình ảnh chết chóc đến thê thảm. Hồn dưới táng tả thương không vào luân hồi, không tán trong trời đất, đời đời kiếp kiếp, vĩnh cửu vĩnh hằng, cầm tù trong táng tả thương, thành hồn của thương này. Câu nói vang vọng trong đầu của ông lão sáng, áo xám, làm cho người ta run rẩy, thấy mấy trăm chiến hồn tỏa ra sát khí ngập trời. Những chiến hồn này theo trường thương đến như là muốn xé rách người lão ra. Cứu ta! Ông lão tóc xám không uổng là cường giả vấn đỉnh, nên biết rằng một thương của Tô Minh có hơi thở của tu mệnh, uy lực của một thương kinh thiên động địa, đặc biệt là ở trong thiên hàn thiên môn của thiên hàn tông đã trải qua rất nhiều tẩy lễ, thương tổn nặng nề tăng lên không ít, uy lực lại càng mạnh. Như vậy mà ông lão tóc xám này đối mặt với táng tà thương từ trong ảo ảnh dãy sụa lại hồi phục một chút thần trí để kêu cứu, có thể thấy định lực của người này không phải là hạng tầm thường. Nhưng lão đã gặp phải Tô Minh, khi phát ra tiếng kêu cứu, người của tứ phía tới gần, còn người của thần đồng cò rút tiến lên một bước, thì... Trong sự sợ hãi tột cùng của ông lão tóc xám, thậm chí hối hận năm đó lựa chọn giáng xuống man tộc, trán của lão xuất hiện vệt máu, dấu ở trên trán thì đùng một tiếng. Lòng của lão đã tỉnh, thế giới trong mắt đứng lặng, chỉ có một thanh trường thương đen ở trước mặt của lão xuyên qua trán vươn qua một nửa từ sau gáy. Lực lượng phá hủy vạn vật tàn ra từ trong táng tà thương, xông vào người của lão. Sau từng đợt tiếng bùm bùm, khóe miệng của lão tràn ra máu, đôi mắt đầy tơ, trong con người đã tan rã vô thần. Nguyên anh trong cơ thể một giây không kịp chạy trốn đã bị lực lượng của táng tà thương đánh nát rút về. Máu nhỏ giọt từ mũi thương xuyên thấu ông lão, rơi xuống mặt đất phát ra những tiếng lóc bóc liên tục vang, đặc biệt là máu từ mũi thương rơi xuống đất vẽ ra một vệt máu khiến cho bốn phía tĩnh lặng. Thần đồng xuất hiện ngoài mấy mét, biểu tình cực kỳ âm trầm và khó xem, đôi mắt nhìn Tô Minh lộ ra vẻ kiêng dè và càng tối tăm hơn nữa. Còn những người khác, động tác thì vấp khựng lại, đứng nguyên tại chỗ hoảng sợ nhìn Tô Minh, nhìn trường thương của hắn xuyên thấu ông lão, nhìn vệt máu rơi xuống đất, bên tai nghe tiếng máu rơi lõng bóng xuống. Tim của Bảo Thu đập rất nhanh, mặc dù cô biết Tô Minh rất mạnh, nhưng chưa từng nghĩ đối phương giết một cường giả vấn đỉnh tiên tộc chỉ có vài giây, gần như là giết ngay lập tức. Từ bắt đầu đến kết thúc, tất cả chỉ là ba thương của Tô Minh bước ra ba bước. Bốn phía đều là người của đối phương, bên trong có cường giả số một của Tà Linh Tông, khi người xung quanh thi pháp, Tô Minh dùng cách rất cực kỳ bá đạo để ra tay, ba bước giết chết một người. Người bị hắn giết còn là cường giả vấn đỉnh Tà Tông. Ta đã nói rồi, chiến, các người sẽ phải trả giá đắt. Kẻ tiếp theo là ai? Tô Minh bình tĩnh nói, trường thương chậm rãi rút khỏi trán của ông lão. Trường thương rời khỏi người của ông lão, bùm một tiếng, lão là cường giả vấn đỉnh mà té trên mặt đất không còn nhúc nhích. Bước thứ hai, khuy niết cảnh. Đây là sức chiến đấu của bước thứ hai. Không phải là khuy niết, hắn là man tộc. Mới nãy, từ người của hắn là toát ra hơi thở của man tộc. Nhưng hắn là tu mệnh cảnh. Mấy kẻ giáng trần, biến đổi sắc mặt, ánh mắt nhìn Tô Minh biến đổi trở thành kinh khủng và hoảng sợ. Táng tả thương sao? Thần đồng nhìn thương trong tay của Tô Minh, lại khản giọng nói. Hết chương. Tôn trọng cường giả. Tiên tộc có một câu nói, gọi là bắt bọ ngựa bắt ve, chim sẻ về phía sau. Vị đạo hữu này che giấu khuôn mặt chắc chắn là bị do người ta nhận ra. Tạm thời gọi ngươi là hoàng tước đạo hữu vậy. Thần đồng tiến tới một bước, từ từ nói. Gã nhìn chằm chằm vào đôi mắt của Tô Minh, biểu tình âm trầm và càng nghiêm túc. Thực ra lúc trước, gã nhìn ra đối phương có gì đó không thích hợp. Đó là khí thế khiến cho gã phải kiêng dè, vậy cho nên mới không ra tay mặc kệ người ta thăm dò. Nhưng dù cho gã không đoán được, cũng là đối phương chỉ ra ba bước đã đem cường giả thứ hai của Tà Linh Tông trừ đi. Loại chuyện này, dù cho gã cũng phải chuẩn bị ăn nói với Tà Tông cấp ẩm đại sư. Dù sao, chết cũng không phải là sửa đổi huyết mạch man tộc mà là kẻ giáng trần tông nhân chân chính. Người như vậy chết đi, đặc biệt là cường giả vấn đỉnh đối với Tà Tông mà nói không phải là một chuyện nhỏ. Hoàng tước đạo hiếu, người tính toán rất giỏi. Khi chúng ta giết vào trong tàng long phân tông thì lặng lẽ mà lẻn vào. Chắc chắn là những vật đệ tử Tà Linh Tông ta cướp đoạt tập trung tại là cũng không nhiều bằng hoàng tước đạo hiếu. Có phải không? Đặc biệt là Hạo Dương Thạch. Nhưng đạo hiếu chiến trận này là hơi không đáng giá. Lấy hiểu biết của thân ta với Cố Nguyên Hải, người này chắc chắn là có hậu chiêu. Lấy ra túi chữ vật hơn phân nửa là ngụy trang mà thôi. Chân chính Hạo Dương Thạch đã bị hắn giấu đi rồi. Khi Thần Đông nói chuyện thì mắt chớp lé nhìn mắt Tô Minh, lại tiến tới trước vài bước. Tô Minh vẻ mặt vẫn như bình thường, không mở miệng, chỉ nhìn Thần Đông bước ra một bước. Người giết trưởng lão của ta, Linh Tông ta, việc này không chấm dứt dễ dàng được, sẽ có tà tông bộ lạc giết chóc tìm tới người. Nhưng trước đó, thần ta muốn chiến với Hoàng Tước Đạo Hữu một trận. Chắc Hoàng Tước Đạo Hữu cũng không nghĩ ở đây mà hao phí thời gian với ta. Người cản chúng ta cho Cố Nguyên Hải thời gian bỏ chạy, chắc chắn là hắn có giao dịch gì với người. Túi chữ vật đó không có Hạo Dương Thạch nhưng mà có chỗ cất giấu một chút kho báu của Tàng Long Phân Tông. Nếu không thì lấy tâm kế của Hoàng Tước Đạo Hữu, người sẽ không có xen vào được. Như vậy ngươi và ta lấy ba chiêu làm hạn định. Trong ba chiêu sống chết không bàn. Sau ba chiêu, hai ta không ai cản ai. Ngươi thấy thế nào? Thần Đồng từ từ nói. Lời vừa thốt ra, người xung quanh có mấy kẻ suy nghĩ hơi chậm chạp một chút, lập tức lộ ra vẻ hoảng hốt. Tô Minh nhèo mắt, trong mắt lấy ra tia sáng kỳ lạ. Thần Đồng nói gần với sự thật, có thể một vài dấu vết nhìn ra những điều đó. Từ đây thấy được tâm kế của kẻ này. Sự thật đúng như là Thần Đồng đã nói. Tô Minh không mấy để ý cái gì là Hạo Dương Thạch, vật kia là cái gì hắn cũng không biết, thì tất nhiên là sẽ không vì nó mà mở ra rất nhiều giết chóc, cũng không có khả năng giết hết mọi người có mặt để một mình chiếm Hạo Dương Thạch. Việc này không hợp với ích lợi, vậy cho nên khi ông lão họ Cố Tàng Long Tông, Nguyên Anh đã xuất hiện rất nhiều xuất khiếu thì gặp nguy hiểm, Tô Minh liền truyền ra dao động thần thức để cho ông lão họ Cố biết một điều rằng hắn không cần Hạo Dương Thạch, hắn muốn là nhiều báu vật của Tàng Long Tông và vật đối phương mang đi trong túi trữ vật. Chỉ cần đưa thứ đó ra cho hắn thì đối phương sẽ giúp kéo dài thời gian. Được giao dịch này, vào lúc nguy hiểm thì ông lão họ Cố không thể nghĩ được mất, nhất định là phải đồng ý, vậy cho nên mới có tình hình đó. Tô Minh mỉm cười, nếu như Thần Đồng này đã nhìn ra manh mối, vậy thì hắn không cần phải che giấu gì nhiều. Hắn cười tủm tỉm nói. Ba chiêu làm hạn định. Được. Mắt của Thần Đồng trượt lé, gã đang chờ đối phương nói câu này, nếu không thì gã chẳng nhiều lời như thế. Cuối cùng là nói ra một câu thăm dò. Đối phương cường đại làm cho gã phải kiêng dè. Cường giả như vậy, gã không nắm chắc phần thắng. Nếu như đối phương cứ quấy rầy thì gã rất khó mà hoàn thành nhiệm vụ. Dù sao, thời gian trôi, Cố Nguyên Hải bỏ chạy ngày càng xa. Mặc dù tại Linh Tông này, bọn họ đã phong kín tất cả truyền tống trận bên này, nhưng nếu như thời gian vẫn còn chậm trễ, đối phương sẽ thoát khỏi phạm vi phong tỏa. Vậy thì đi tìm sẽ rất khó khăn, dễ dàng xuất hiện những điều ngoài ý muốn. Các người hãy đuổi theo Cố Nguyên Hải. Thần Đồng lên tiếng, cất bước hướng Tô Minh. Gã nâng lên tay phải, lập tức hiện ra một cây roi đỏ. Gã vung vẩy, có tiếng sét ầm ầm phát ra từ cây roi đó, còn có rất nhiều lôi cầu hiện ra kêu xèo xèo, dùng hợp lại lao hướng Tô Minh. Bảy người bao gồm Bảo Thu nhìn nhau, lập tức biến thành cầu vồng lao lên trời. Bảo Thu vốn không muốn đi, nhưng giờ đó không tiện ở lại, cũng đi theo mọi người rời khỏi đây. Lòng của cô khó có thể bình tĩnh, Tô Minh ba bước ba thường giết chết một người, thân hình đó khắc sâu vào đầu của cô rất lâu, không thể nào tan biến đi được. Đối với việc họ rời đi thì Tô Minh không ngăn cản, hắn nhìn Thần Đồng, mắt dần dần lộ ra chiến ý. Hắn nâng lên tay phải siết chặt Táng Tả Thương. Thương kêu ong một tiếng, biến thành nhiều khói đen bị Tô Minh túm lấy, quăng hướng lôi cầu từ trên trời tới và roi trong tay của Thần Đồng quất lên. Đùng một tiếng, Táng Tả Thương trở thành luồng khói đen chớp mắt tới gần những lôi cầu. Tiếng ầm ầm vang vọng xuyên thấu hư vô, xuất hiện trước người của Thần Đồng. Mắt của Thần Đồng chật lóe, như là hiểu ra, thả lỏng roi. Lập tức Táng Tả Thương cuốn roi dài, chớp mắt lao ra mấy trăm mét. Ầm một tiếng, đâm vào mặt đất. Pháp bảo thì ngươi không so bằng ta. Chúng ta hãy đấu thần thông đi. Tô Minh lạnh nhạt nói. Cuộc chiến này, hắn sẽ không dùng Táng Tả Thương. Cường giả như Thần Đồng, hắn không có nhiều cơ hội gặp. Giờ đây, thấy thì phải kiểm chứng xem mình không cần ngoại lực sẽ đạt tới trình độ gì. Không dùng pháp bảo, chỉ so thần thông. Tốt. Mặc dù đa số, lúc Thần Đồng ra vẻ âm trầm, nhưng gã có thể trở thành thái thượng trưởng lão của một tông, thì có thể quyết đoán và nhân cách hấp dẫn riêng. Nghe tụi mình nói như vậy, gã gật đầu. Khi gật đầu, thì tay phải của Thần Đồng ấn lên pháp quyết, liên tục biến đổi vài lần vùng trước mặt. Lập tức, trước mắt của hắn xuất hiện một vệt tím màu đỏ, ánh sáng chớp lóe thành một hình con chim. Một con chim đen như mực, mắt toát ra vẻ hung tàn, trên lưng của nó có một cục u, nhô cao mấp máy. Một tiểu nhân đen chui ra khỏi cục u đó. Ngửa đầu phát ra những tiếng rít sắc nhọn, thân thể của nó dường như là liên tiếp cùng với con chim vậy. Bộ dạng của con chim giống như là Đỗ Quyền, nhưng nó rất hung tợn. Khi nó xuất hiện thì bên cạnh lại biến ảo ra những con chim khác, đó là những con ưng màu đỏ. Đôi mắt ưng đỏ toát ra vẻ điên cuồng, lưng của nó cũng có những cục u mấp máy rồi xuất hiện thêm một tiểu nhân đen. Sau lưng con chim là những con điều to, 6 con điều là đại bàng, sau con điêu là đại bàng. Mỗi một con cái đầu lớn sẽ hơn một chút, tổng cộng là 4 loài vật bay rít gào trước mặt của thần đồng. Đây là tứ cầm động thuật của thần ta. Thuật này ở trong tiên tộc chém giết 4 người cùng với cấp vấn định, dùng linh hồn và nguyên thần của chúng để luyện hóa. Thần đồng bình tĩnh nói, không lập tức ra tay mà nhìn Tô Minh. Tô Minh nhìn 4 con chim, hắn cảm giác rõ ràng trên người con chim này có oán khí rất sâu đậm. Oán khí như là luôn bị đè nén không được chút ra càng lâu thì lại càng sâu sắc, khiến cho bây giờ chúng nó vừa xuất hiện, lập tức khiến cho trời đất mơ hồ, dường như vô số oán khí tồn tại dưới đất cũng bị lây nhiễm, đang từ 4 phương 8 hướng không ngừng ngưng tụ. Oán khí mạnh thật. Tụi mình liếc 4 con chim, đối với việc thân đồng nói ra tên thần thông và cách sáng tạo, mặc kệ gã là thật hay giả, việc này toát ra vẻ tôn trọng. Đây là tôn trọng cường giả, một loại thừa nhận địa vị. Hiển nhiên, theo thần đồng thấy, thì Tô Minh hiện giờ đủ tư cách để cùng ăn cùng ngồi với mình. Đối phương như vậy, cho dù là đối phương là man tộc, mặc dù hai người không thuộc về một dân tộc, nhưng vẫn phải có sự kính trọng. Đây cũng là lần đầu tiên Tô Minh cảm nhận được sự tôn trọng đến từ cường giả như vậy. Hắn liếc thần đồng, hai ngón tay phải, nâng thành kiếm dâng lên, ngón tay trái mạnh mẽ chậm rãi xẹt qua đầu ngón tay kia, dường như hai ngón tay này biến thành thanh kiếm vô hình. Khi tay trái của hắn xẹt qua, mãi đến thời hai ngón tay của hắn vẫn là giữ động tác chậm rãi, đến vị trí 7 tấc thì hai ngón tay này tỏa ra ánh sáng màu vàng. Ánh sáng vàng rất chói mắt. Tô Minh mở ra 5 ngón tay phải, lập tức ánh sáng màu vàng tản ra ngoài như là nước chảy phủ lên tay phải của hắn, trông như là một bàn tay biến thành sắc vàng. Sau đó tay phải của Tô Minh lại ấn pháp quyết, vùng một cái ánh sáng vàng lại tỏa sáng, tay phải của hắn lại lấy mắt thường trông thấy máu thịt héo rút một chút. Tô Minh vẫn còn chưa ngừng lại, hắn bấm thêm 8 ấn pháp quyết, mỗi lần ấn quyết xuất hiện thì tay phải của hắn sẽ biến đổi. Khi ấn thứ 9 bấm ra, toàn bộ tay phải của hắn như là da bọc xương, ánh sáng vàng cũng là thay đổi, trở thành một màu đen. Vậy là trong tay của Tô Minh tựa như là một bụi xương khô vậy. 5 ngón tay đen, móng dài, đối lập rõ rệt với cánh tay của hắn. Thần thông này vô danh, ngộ từ trúc cửu âm bất tử bất diệt giới. Ở 50 lần luân hồi hiểu ra nguyên nhân chính phản dung vào trong tay. Hồn chết dưới thần thông là vô số. Đây là trước kia, sau khi trải qua cửu biến thuật của ta, liên tục biến hóa 9 lần là có thể bay ra đỉnh cao. Tô Minh ngẩng đầu nhìn thần đồng, hắn chậm rãi nói. Con người của thần đồng cỏ rút, thần thông của gá là giết 4 cường giả vấn đỉnh luyện hóa ra, trong cùng một thế hệ đã rất kinh khủng. Tuy nhiên giờ nghe Tô Minh nói thì gá hít một hơi lạnh, thực sự lúc thấy gá khi thi triển ra khai trần thông đã rung động rồi, dường như nghĩ đến cái gì là cũng không dám xác định. Trúc cửu âm, cửu biến. Biểu tình của thần đồng cực kỳ trầm trọng, thậm chí còn cẩn thận hơn cả lúc đối mặt với màn kiếp. Hết chương. Ngộ. Giây phút lực lượng một vuốt của Tô Minh ngộ từ bất diệt giới, tay phải trải qua 9 biến bùng phát sức mạnh, khiến cho tay phải trông như là da bọc xương, xương khô, thì thân đồng biểu tình nghiêm túc, đôi tay ấn pháp quyết chỉ trước mặt. Lập tức trước mặt của gã 4 con chim bắt đầu từ đỗ quyền đến cuối cùng là đại bàng, rít gào, đập cánh là hướng Tô Minh. Đặc biệt là trên lưng của 4 con chim này có tiểu nhân đen, liền cùng với chúng há to mồm, phát ra những tiếng rít, đôi tay ấn pháp quyết khống chế những con chim chớp mắt tới gần. Tô Minh biểu tình bình tĩnh, hắn không có nhìn 4 con chim đến gần, mà là xem tay phải của mình. Giây phút đám chim tới gần, giấy lên gió mạnh thổi tới, bay cả tóc của Tô Minh, tay phải của hắn biến thành màu vàng. Thoạt, trông giống như là xương tay màu vàng. Xương tay màu vàng nâng lên, chụp hướng 4 con chim tới gần. Khoảnh khắc đỗ quyền trên người run rẩy, bị đông lại ở giữa không trung. Xung quanh của nó quy tắc thiên địa xuất hiện biến đổi, khiến cho không khí tứ phía trở thành thực chất, sinh ra đè ép mãnh liệt như là muốn ép chặt chim đỗ quyền. Ngay sau đó, chim ưng vượt qua đỗ quyền vài mét, rồi phát ra những tiếng gào thê lương. Thân hình của nó cũng bị đông lại bởi cú vuốt của Tô Minh, không thể nào không tạm dừng, trong người phát ra tiếng nổ. Thân hình của nó giống như đỗ quyền, cũng bị đông cứng giữa không trung, mặc cho nó giãy giụa, lực lượng đông lại lại càng mạnh. Tiếp theo là đến lượt chim điêu, người của nó run bần bật, có tiếng thét thê lương phát ra. Thân hình chim điêu lao hướng hơn 10 mét mới bị lực trục của Tô Minh làm đông lại giữa không trung. Tô Minh đông lại chim điêu xong lùi 2 bước, biểu tình của hắn vẫn nghiêm túc, hiển nhiên đối kháng với thần thông này không hề dễ. Chim cuối cùng, đại bàng vô cùng lớn hét to gào tới gần, lực vuốt của Tô Minh chỉ khiến cho tốc độ của nó hơi chậm nhưng không cách nào đông nó lại được. Mắt thấy đại bàng càng ngày càng gần, cuồng phong thét gào tới, trời đất biến đổi thì mắt của Tô Minh chợt lóe, tay phải hư không chộp, giờ hoàn toàn nắm lấy, thành nắm tay. Khoảnh khắc của hắn hoàn thành động tác nắm tay, lập tức con chim đỗ quyền nổ tung, dấy lên vô tận khí lưu quét tứ phía. Chim ưng cũng run lên, cũng phát nổ, ngay sau đó chính là con chim điêu. ba con chim tan vỡ khuếch tán lên dao động, khiến cho bầu trời không dứt tiếng nổ, khiến cho thân thể của đại bàng khổng lồ vốn đã chậm trực tiếp đối mặt với tất cả trùng kích. Tô Minh đi theo, tay phải nắm lại, từng sợi khói trắng bay ra khỏi ba con chim tan vỡ quanh quẩn ở trong nắm tay, không ngừng ngưng tụ, vẻ mặt của hắn lại càng trầm trọng. Tô Minh thì theo tay phải nắm lại, từng sợi khói trắng bay ra khỏi ba con chim tan vỡ quanh quẩn trong ngoài nắm tay của hắn, không ngừng ngưng tụ, vẻ mặt lại càng trầm trọng. Thuận một chộp bắt lấy, Tô Minh cực kỳ hiểu rõ, sau chín biến thì hắn bỗng có cảm giác mãnh liệt, hình như là nắm tay này có biến đổi mới. Cảm giác chỉ xuất hiện trong giây lát, một tiếng rít giận dữ truyền ra từ ba con chim tan vỡ giấy lên trùng kích. Thân hình của con đại bàng khổng lồ khi phát ra thanh âm thì vọt ra khỏi sóng gió trùng kích như thoát đi. Tốc độ của nó rất nhanh, chớp mắt đã đến gần Tô Minh, khiến cho trong mắt của hắn thấy là bốn phía mọi vật đều biến thành mơ hồ, chỉ có con đại bàng là hung tợn vô cùng rõ ràng. Tiểu nhân đen trên lưng của nó phát ra những tiếng thét chói tai, lực lượng hủy diệt ập vào mặt của Tô Minh. Mắt của hắn chợt lóe, tay phải nắm lại, khi mà đại bàng tới trước thì duỗi tới, nằm ngón tay khép lại thành trường ấn ra. Khoảnh khắc một trường đánh ra, ngoài bàn tay của Tô Minh, những khói trắng lượn lờ bỗng nhiên vặn vẹo, có thể thấy ảo ảnh ba con chim tràn ngập. Nói thì chậm mà xảy ra rất nhanh. Khoảnh khắc Tô Minh đánh ra trường và chạm vào đại bàng. Tình hình như tranh, trong tranh tóc Tô Minh tung bay. Người ở giữa không trung, tay phải nâng lên trước mặt, bị hắn ấn chặt là một đại bàng khổng lồ, trên người của nó có một tiểu nhân đen rất dữ tợn. Thời gian như yên lặng theo hình ảnh, tuy nhiên chỉ có một giây mà thôi, lập tức tiếng nổ kinh thiên động địa tê liệt. Trong tiếng nổ, đại bàng từng tấc da vỡ ra, lan tràn ra toàn thân, bùm một tiếng trở thành 4-5 mảnh, ngay cả tiểu nhân đen trên lưng của nó cũng hét thảm như lập trở thành một người đất cát trong cuồng phong tan biến, mà đến tất cả biến mất mới lộ ra thân thể cao lớn của Tô Minh. Mặt của Tô Minh hơi tái, nhưng thân thể của hắn vẫn đứng lại không lùi một bước. Mái tóc bay đầy trời, đôi mắt vào lúc này khép lại. Mà đến tứ phía, mây khói tan biến, trở thành như cũ thì thân đông đứng không xa, mặt mày xanh xao, biểu tình ra phức tạp, xen lẫn vẻ rung động. Trong chiến đấu lĩnh ngộ, cái này không ngờ là gặp được loại chuyện như thế, có thể từ trong chiến đấu lĩnh ngộ ra chắc chắn là phải có ngộ tính rất cao mới được. Gã do dự một chút, hình thành nhìn chằm chằm vào Tô Minh, lát sau, hắn từ bỏ ý nghĩ tập kích. Gã là một cường giả vấn đỉnh, có thể chết trận, nhưng nếu như đánh lén thì không thể nào bước qua nguyên tắc ở trong lòng. Tô Minh mở mắt, mới nãy khi hắn đánh ra một trường kia thì bất giác chìm đắm trong trạng thái rất kỳ lạ. Loại cảm giác này rất khó mà nói rõ, dường như mọi thứ xung quanh biến đổi chậm lại để cho hắn có đủ thời gian để suy nghĩ cùng phản kích. Trong trạng thái chậm rãi này, hắn thấy tay phải của mình biến thành một trường ấn. Khi ấn tới thì những khói trắng biến thành ba con chim, chúng là thứ thần thông của thần đồng biến thành. Hắn nhìn có cảm giác lạ lạ, hắn cảm thấy dường như mình có thuật tạo vật. Ngón tay của hắn có thể đem tất cả để hủy diệt huyễn hóa nó ra. Một chộp, một hút, ấn. Chộp là băng, hút là nạp, ấn là hóa. Trong trạng thái kỳ lạ, hắn thấy biểu tình của thần đồng. Thật ra, biểu tình của thần đồng phóng đại mà chậm rãi vô số lần trong mắt của Tô Minh, có thể cẩn thận mà nghiên cứu và phân tích. Nếu như thần đồng thực sự ra tay, vậy thì Tô Minh dưới trạng thái này có đủ thời gian để khiến cho mình tỉnh lại. Loại thế giới chậm rãi này chỉ một mình hắn cảm giác ra, khiến cho suy nghĩ của Tô Minh là sống động vô số lần. Hắn có cảm giác mãnh liệt, nếu như mình có thể cảm ngộ ở trong trạng thái này lâu như vậy thì chắc chắn sẽ nắm giữ thương khung của thiên địa. Nhưng đáng tiếc là cảm giác này chỉ có vài giây, lập tức đã biến mất. Từ phía lại vận chuyển như bình thường. Tô Minh thức tỉnh. Mắt của hắn chớp lên lóe tia sáng, thần đồng nâng lên tay phải. Lần đầu tiên so tài ta không bằng ngươi. Mắt của gã chợt lóe, tay phải nâng lên, ngón trỏ và ngón cái hợp thành một vòng tròn, mạnh mẽ ấn bầu trời. Lập tức, lúc lấy tay phải của gã làm trung tâm, rất nhiều khói đen nảy sinh nhanh chóng lan tràn ra tứ phía, chớp mắt đã phủ lên toàn thân của gã. Mãi đến ngoài người của thần đồng bao bọc tầng tầng, trước mặt của Tô Minh xuất hiện một thân hình to lớn cỡ 10 mét. Thân hình đó hoàn toàn là do khói đen tổ thành, sinh động như thật. Nó xuất hiện ngửa đầu phát ra tiếng gầm như sấm. Tô Minh biết thần đồng ở trong thân hình khổng lồ này, đây là lần thứ hai hắn thấy thần thông tương tự. Lần đầu tiên ở trên núi Tà Linh Tông, thần đồng đối kháng với màn kiếp thì thi triển ra. Mặc dù màn kiếp này hủy đi, nhưng thực sự là gã không bị tổn thương một sợi tóc nào. Cự linh biến thuật. Một trong ba địa tuyệt kỹ của Tà Linh Tông ta. Thuật này biến thành cự linh có thể chống cỡ được lực lượng thiên địa, hấp thu thiên địa linh khí từ phía, sinh sản không ngừng. Hoàng tước đạo hữu, hãy nhận một kích cự linh của ta. Giọng thần đồng ồm ồm phát ra từ miệng của người khổng lồ. Gã không nhúc nhích, nhưng mà tay phải nâng lên kéo về phía sau, khiến cho thân thể nghiêng chống lấy cây cung. Ngay sau đó, trong tiếng gầm kinh thiên động địa, chỉ thấy nắm đấm tay phải khói đen người khổng lồ, thân thể cong của nó kéo căng, nắm đấm to lớn bù một tiếng đánh ra. Nắm đấm to lớn giấy lên, tiếng giết rạch phá không trời, khiến cho không khí tan vỡ, dường như không thể nào chịu đựng được thần thông của thần đồng. Nắm đấm đi qua đầu là không khí có dấu vết nứt vỡ tới đó. Tô Minh con người co rút, toàn thân trên dưới đau nhức, thậm chí hắn ngừng thở. Hắn cảm giác rõ rệt theo nắm đấm của đối phương đánh ra như là hút đi tất cả không khí xung quanh của hắn, khiến cho chỗ này giống như là thức thứ ba của ly phòng. Dường như tất cả không khí đều bị nắm đấm này hút lấy, hóa thành lực lượng kinh thiên động địa mà đánh tới. Nhưng hắn vẫn không thụt lùi, không thể lùi, cũng không muốn lùi. Không ổn. Quả nhiên không ổn. Không uổng là cường giả viên mãn nhất của đỉnh tiên tộc, có thể so với Man Hồn đại viên mãn. Mắt của Tô Minh toát ra hừng hực chiến ý. Đối phương tôn trọng hắn thì Tô Minh cũng sẽ tôn trọng cường giả này. Dù cho chủng tộc vẫn khác nhau, dù rằng cách sống cũng khác, nhưng Tô Minh sẽ đưa ra sự tôn trọng cho cường giả. Man thần giống. Không biết là man thần đời thứ mấy sáng tạo. Khi nắm đấm đánh tới thì Tô Minh bình tĩnh nói. Lời nói quanh quẩn thì hắn hướng đến nắm đấm phát ra cú giống rất mạnh. Tiếng giống vang lên, khiến cho tứ phía bốn phía vang đến những tiếng nổ. Cùng lúc đó, tu vi trong người của Tô Minh chớp mắt liên tục bùng nổ, khiến cho nhiều lúc, lần đầu tiên so tài, hắn vẫn còn giữ lại được thực lực. Hết chương. Tinh. Tiếng giống như là sấm sét phát ra, thì nắm tay của thần đồng cách Tô Minh mấy mét chậm lại, thân hình rung động như sắp tán. Giây phút này, Tô Minh lộ ra 8 thần thức, lực lượng ở trong người. 8 phần lực lượng này chính là đỉnh của năm đó. Giờ thi triển ra mặc dù nắm đấm chậm lại, nhưng mà sắp tan biến, vẫn tiến tới, mắt thấy sắp tới gần Tô Minh. Từ nắm đấm truyền ra lực lượng hủy diệt thiên địa, nhưng là chỉ cần rơi vào người của Tô Minh, sẽ khiến cho hắn hình thần đều diệt. Thần đồng ẩn trong thân hình khổng lồ, mặt mày nổi đầy gân xanh, tu vi toàn bộ bùng phát, khiến cho biến thành sức mạnh cao nhất của người khổng lồ. Đó là lực lượng có thể đối kháng với màn kiếp, khiến cho hắn đấm, chợt tăng tốc độ. Ầm ầm như là đè ép đỉnh của năm đó Tô Minh, chợt tới gần. Nhưng 8 phần tu vi chỉ là đỉnh của năm đó của Tô Minh, mặc dù bây giờ hắn không hồi phục 10 phần, nhưng cũng chỉ là 9 phần. Thêm một phần lực lượng nữa là lần đầu tiên hắn sẽ thi triển ra. Lực lượng dễ bạo tạc toát ra người của Tô Minh, dung nhập vào trong man thần giống, khiến cho sóng âm trong chớp mắt lần nữa lấn áp thanh âm cõi trời cõi đất, dường như vậy, thay thế thiên địa vận chuyển. Cái loại khoảnh khắc này hoàn toàn bùng phát. Giây phút tiếng giống quanh quẩn, nắm đấm to lớn ở trước mặt của Tô Minh bỗng nhiên tan vỡ ra từng tấc, bắn ngược lại, bao gồm thân hình khổng lồ hoàn toàn tan vỡ. Theo thân hình tan vỡ năm đó, thần đồng ở bên trong hộc búng máu, bắn ngược ra liên tục lùi 10 bước. Mỗi bước đạp xuống đều khiến cho hư vô chấn động, mỗi bước đạp xuống là chính 1 mét. Sau 10 bước, gã lùi ra 10 mét. Mặt của Tô Minh tái nhợt, tiếng giống chấm dứt. Người khổng lồ do xương khói của thần đồng biến thành tan vỡ thì hắn hộc ra một búng máu. Người lùi lại cũng là 10 bước mới ổn định lại thân thể. Hắn hít thở dồn dập, ngừng đầu nhìn thần đồng khóe miệng cũng trào ra máu. Hai người nhìn nhau, hiển nhiên trận chiến đấu vẫn còn giữ thực lực, vậy cho nên thần đồng hơi kém một chút. Nhưng lần thứ hai, thần đồng bùng phát tất cả tu vi. Một loại cường đại như vậy, dù là Tô Minh hiển thị ra lực lượng đỉnh trước khi bị thương, cũng không thể nào đối kháng được. Nếu như không phải là hắn còn ẩn giấu lực lượng, thì cuộc chiến này hắn đã thua rồi. Khi hắn lộ ra 9 phần lực lượng đang ở trong hồi phục, thì dưới tiếng nổ ngập trời, hai người đều hộc máu, cùng nhau lùi 10 bước, rõ ràng là thực lượng tương đương. Chỉ có chiến đấu lực lượng tương đương mới khiến cho người ta vui sướng đầm đìa. Hai người cách hơn 20 mét nhìn nhau, không ai nói lời nào, chỉ có ánh mắt giao nhau. Một lúc sau, khóe miệng của thần đồng dần dần lộ ra nụ cười. Trên mặt của Tô Minh cũng có nụ cười, cười càng ngày càng rạng rỡ, cuối cùng là biến thành tiếng cười to. Thần đồng cười, Tô Minh cũng cười. Trên chiến trường trống trải, hai người này mới nãy còn chém giết, giờ thì các tiếng cười to như vậy mà chẳng có một chút gì không phối hợp, ngược lại hoàn mỹ đến hòa hợp. Đó là một loại ngầm hiểu lẫn nhau, một loại tôn trọng đối với nhau, một loại khẳng định và công nhận. Được, một trận chiến, sảng khoái. Thần đồng cười, nâng tay phải vỗ túi chữ vật, từ bên trong bay ra một hồ lô, gã bắt lấy, rút miệng nút để bay ra mùi rượu nộng đậm đặc, ngửa đầu uống một hớp to. Hoàng tước đạo hữu, ngươi có muốn uống một ngụm? Thần đồng mang máu rượu, hớp rượu to, cười nhìn Tô Minh, trong ánh mắt có vẻ tôn trọng. Sự tôn trọng này là từ khi gã đi tới thế giới man tộc thì không xuất hiện nữa, dù là đối mặt với tông công. Tông cấp ẩm thì chỉ có kính sợ, nhưng mà cũng có ý nghĩa với tôn trọng. Ta là man tộc. Tô Minh vẫn cười, nhưng bên trong dần dần xen lẫn sự phức tạp. Hắn phức tạp là mặc dù không giao tiếp nhiều với người này, nhưng mà trong trận chiến ngôn ngữ, hành động của đối phương đều được Tô Minh tôn trọng. Cảm giác ngầm hiểu lẫn nhau đó chẳng những là sinh ra trong lòng của đối phương mà hắn cũng có. Nhưng chủng tộc khác nhau đã định kết cuộc của hai người rồi. Vậy thì sao? Người là người man tộc thứ hai ta gặp được làm cho ta tôn trọng và kính nể. Hoàng tước đạo hữu có can đảm nhận. Vậy thì làm việc dứt khoát. Người rõ ràng có nhiều pháp bảo thêm lực lượng táng tả thương. Như vậy mà người bỏ không dùng. Mới nãy lực lượng của một giống làm cho ta thụt lùi. Người có cơ hội khiến cho ta bị thương thêm. Nhưng người từ bỏ không dùng. Mặc dù ngươi và ta không cùng một chủng tộc, nhưng ta biết rằng trận chiến này là quả nhiên sảng khoái. Hoàng tước đạo hữu, rượu này chỉ tặng cho người thân ta công nhận. Ta hỏi lại lần nữa, ngươi có muốn không? Thần Đồng nhìn Tô Minh, tiếng cười vang vọng, cảm giác quang minh chính đại từ trên người của gã xô tan tất cả âm u, lộ rõ. Mặc dù đến từ Tà Tông, nhưng mà bên trong cũng có đàn ông chân chính. Tô Minh nhìn Thần Đồng, tay phải nâng lên một cách không chụp hổ lô. Lập tức hồ lô bay ra khỏi tay của Thần Đồng lao hướng Tô Minh, bị hắn bắt lấy. Hắn nhìn Thần Đồng đặt nó lên miệng, uống một hớp lớn. Trận chiến này đúng là sảng khoái. Rượu này cũng càng sảng khoái. Rượu trong miệng của Tô Minh biến thành nóng bỏng như là kéo xuống đường chỉ lửa tản ra trong người của hắn, khiến cho tu vi vì vậy mà hơi hồi phục. Dù chỉ là một chút, nhưng có thể thấy rượu này rất quý. Nếu người đã thích rượu, thì cái bình trong tay của người, thần ta sẽ tặng cho người. Thần Đồng cười, biểu tình có vẻ vui sướng. Điều này rất hiếm thấy ở trên khuôn mặt âm u của gã. Tuy nhiên, biểu lộ rất chân thành, lấy kinh nghiệm của Tô Minh thấy ra nó không phải là giả dối. Thần ta giáng xuống man tộc là vì cơ hội đột phá vấn đỉnh bước vào trong bước thứ hai. Hoàng tước đạo hữu, ta thấy tu vi man tộc của người rất đặc biệt. Chắc chắn là cũng tới lúc mấu chốt rồi. Nếu như người và ta đều có thể đột phá, vậy thì phải chiến với nhau nữa. Thần Đồng nhìn Tô Minh, từ trong túi chữ vật lấy ra một hồ lô, uống hớp lớn. Người và ta vẫn còn chiêu thứ ba. Người có chiến hay không? Đặt bình rượu xuống, Thần Đồng cười to. Tất nhiên là chiến rồi. Tô Minh cũng cười lớn một tiếng. Ánh mắt hai người giao nhau, từ mặt của đối phương thấy không thấy đối địch, mà là ánh sáng không chịu thua. Ta sắp thi triển là lúc ở tiên tộc ngẫu nhiên có được một thuật thần thông. Thuật này là lực lượng cổ tiên tộc để lại. Ta tu vi nhiều năm, mà là không thể nào hoàn toàn nắm giữ nó. Thuật này có tên là Thất Minh Âm Tử Ấn. Lấy tu vi hiện giờ của ta có thể thi triển ra lực một ấn. Hoàng tước đạo hữu, hãy nhìn cho kỹ. Thần Đồng nói xong bỗng nhiên cắn đầu lưỡi, phun ra máu. Máu lại nổ tung tứ tán, biến thành bảy ảo ảnh mơ hồ. Bảy ảo ảnh này xuất hiện, tử khí mênh mông vô cùng đậm đặc, bỗng nhiên từ bốn phương tám hướng cuồn cuộn tới, bị bảy ảo ảnh này hoàn toàn hấp thu. Bảy ảo ảnh này lộ ra hình dạng rất rõ. Đó là bảy người đội đế quan, mặc thanh minh bào, nhìn không rõ mặt mũi như là có uy nhiếp, khiến cho Tô Minh thần thái rung động, toát ra từ trong bảy ảo ảnh này. Sau đó, bảy ảo ảnh này thanh minh bào đều nâng lên tay phải để vung một cái, trời đất đổi liệt, đổi điên biến sắc, tám hướng thay đổi. Đổi thay lớn nhất không thấy không trời nữa, bị khói xanh bao phủ. Cùng lúc đó, bảy ảo ảnh thanh minh cũng biến mất, nhưng khoảnh khắc chung biến mất thì cảm giác vô cùng nguy hiểm phát ra từ dưới chân của Tô Minh. Tô Minh mạnh mẽ cúi đầu, con người của hắn co rút, hắn trông thấy mặt đất bị khói xanh như vậy, giờ biến thành ấn ký vô cùng to lớn. Ấn ký màu xanh toát ra từng đợt uy nhiếp, khiến cho Tô Minh tinh thần rung động. Như là tùy thời vận chuyển bùng phát, đó là lực lượng hủy thiên diệt địa Thất Minh Âm Tử Ấn. Nhưng ấn ký to lớn đó không phải là lấy Tô Minh làm trung tâm, chỗ hắn ở là mép của ấn ký. Giờ phút này, khi hắn nhìn thấy nó thì quét tiếng quát khẽ của Thần Đồng vang vọng. Phút chốc, ấn khí khói xanh tỏa ra, một ánh sáng màu xanh chói lóa tóe lên, ánh sáng này che đi tất cả mọi thứ xung quanh, không có tiếng nổ điếc tai, không có dao động kinh thiên, ánh sáng tán đi thì Tô Minh vẫn đứng dưới đất, mặt của Thần Đồng lại tái nhợt ở phía xa. Khói xanh biến mất, Thất Minh Âm Tử Ấn cũng là không thấy đầu nữa. Nhưng mặt đất cách nơi này mấy trăm mét là hư vô, phạm vi trống rỗng cỡ trăm dặm. Từ xa nhìn lại như là có một hố sâu to lớn, bởi vì mặt đất biến mất, vậy cho nên cả bầu trời cũng trở thành mơ hồ, thậm chí đỉnh trời còn có một cái hố to đang từ từ khép lại. Tô Minh im lặng. Thần Đồng hít thở dồn dập, qua một lúc hắn nhìn Tô Minh, nụ cười trở nên mở trên môi. Hoàng tước đạo hữu, mặc dù thuật này chỉ có là một ấn, nhưng người hãy nhìn uy lực của nó. Tô Minh nhắm mắt. Vài giây sau mở ra, chắp tay cúi đầu hướng Thần Đồng. Hắn không đáp câu hỏi của Thần Đồng mà nâng lên tay phải, mù tay đưa hướng trời, lòng bàn tay chĩa xuống đất. Nếu bàn tay này là năm tháng, nếu một mặt đại biểu quá khứ, một mặt là đại biểu tương lai. Tô Minh khẽ thì thào. Mái tóc bị gia đình tên Hề Nhi nhuộm đen lần đầu tiên phai màu, lộ ra tím và trắng giao hòa, lộ ra mái tóc khiến cho người ta thấy kinh khủng. Cùng lúc đó, xung quanh đều là vì câu nói đó, bàn tay vùng khiến cho thời gian rút lui, hình ảnh kinh khủng. Thần Đồng trợn to con mắt, lộ ra vẻ không thể tin, hoảng sợ và chấn động, gã ngơ ngác nhìn bầu trời và mặt đất xung quanh. Thời gian nhanh chóng đảo ngược, nhìn phía xa hố sâu, mặt đất biến mất. Lỗ hổng ở chân trời không còn thấy, đã nhanh chóng trở lại như cũ. Bầu trời xuất hiện ấn ký thanh minh. Tất cả điều này khiến cho Thần Đồng hít một ngụm khí lạnh. Đây là thần thông gì? Thần Đồng lòng run rẩy, chợt vui mừng mới nãy mình không có ý niệm giết chết đối phương dưới thanh minh ấn này. Còn nếu không thì... Tô Minh nhìn thanh âm ấn tồn tại ở trong thiên địa lại hồi phục lại. Mắt của hắn tỏa ra tia sáng kỳ lạ. Hắn cẩn thận nhìn. Tâm là bản vẽ, hồn là bút, đang phỏng theo nó. Hết chương. Hết tập 89. Mong rằng mọi người đã có phút giây vui vẻ khi nghe chuyện. Và đừng quên ấn đăng ký kênh để theo dõi những tập mới nhất của Tô Minh nhé. Bây giờ thì tạm biệt. Hẹn gặp lại vào tập 89 của Tô Minh.